Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 792, khiếp sợ. Tần đế sư thân phận dĩ nhiên là, quả nhiên, không ra mấy ngày, Tây Bắc liền truyền đến tin chiến thắng, Ô Tôn Quốc tùy tùy tiện tiện đất đã bị đánh đuổi. Bất quá tin tức này vẻn vẹn chỉ là nội bộ truyền thừa. Ở bề ngoài Tần quốc một phần binh lực còn bị Ô Tôn kiềm chế lấy. Hơn nữa ở doanh chính do hỏi thời điểm, Bạch Thuấn biểu thị tạm thời không cần diệt Ô Tôn quốc. Có mấy cái nguyên nhân. Một, đã thành lập Dương quan cùng Ngọc môn quan. Nếu như tiếp tục hướng phía Tây công phạt diện tích, như vậy thì cần mới xây quan ải. Cùng với hiện tại diệt Ô Tôn, tiêu tốn thời gian, nhân lực, tài lực xây lại mấy cái quan ải, không bằng bình định Trung Nguyên sau tìm một cơ hội một lần đánh tới. Hai, địa lý nguyên nhân, lại hướng phía Tây đi, liền bắt đầu có qua bích cùng sa mạc, tạm thời không cần phải tiêu tốn tinh lực chiếm cứ, coi như chiếm cứ, cũng rất khó sẽ có người Trung Nguyên đồng ý di chuyển đi qua. Tam, Tây vực chư quốc, ở Ô Tôn Đông Phương có Tây vực chư quốc, tất cả lớn nhỏ quốc gia có hơn 30, hiện tại diệt Ô Tôn, cũng bởi vì phía trên nguyên nhân không thể tiếp tục tấn công xong đi. Nhưng là không có cái kia thời gian rảnh rỗi cùng nhiều như vậy tiểu quốc làm cái gì ngoại giao. Tây vực chư quốc, so sánh có tiếng, có thực lực, cũng là một cái lâu lan. Có người nói lúc trước Si Vưu một phần thân thể đã bị vứt đi nơi nào. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là Tây vực chư quốc dường như Bạch Thuấn đã từng đi qua Phi Lỗ một dạng. Là thờ phụng quỷ thần. Cũng tỉ như Tây vực chư quốc bên trong, tinh tuyệt nước. Liền đối với quỷ, đặc biệt là thờ phụng. Còn tôn trọng chết rồi đem người chế tác vì là thây khô. Đối mặt loại này khu vực, Bạch Thuấn làm sao có thể không tự mình đi một chuyến đây? Lúc trước tiêu trừ Phi Lỗ quỷ thần chi thuyết, thu được là tăng cường bản thanh long huyết mạch, hơn nữa bản thân hắn có huyền vũ, lập tức thu thập đủ các quốc gia quốc tỷ kỳ lân. Vậy cũng còn kém hai cái, không thể kỳ thị Bạch Hổ cùng Chu Tước a. Hơn nữa coi như Tây vực chư quốc không thể cách nào cho Bạch Thuấn mang đến mới, huyết mạch thu tương đương. Ẩn giấu, cũng chí ít hội phát động cái kia hàm ngư một dạng hệ thống nhiệm vụ. Làm ra ít đồ tới, cho tới khả năng xuất hiện quỷ thần chi lực. Phía thế giới này, nếu quả thật có thần, như vậy chỉ có Bạch Thuấn một người. Bạch Thuấn cũng không xưng thần, còn có ai dám tôn thần. Càng là thờ phụng quỷ thần địa phương, Bạch Thuấn sẽ bởi vì công đức cùng thân phận duyên cớ. Trở nên càng mạnh, mà lúc này ở Trung Nguyên địa khu, Yến Đan cùng Sở Vương phụ xô cái kế hoạch kia đã theo chiến tranh khai hỏa. Cùng bắt đầu, Hiệp Khôi Điền Quang rất thức thời mà đem thần nông khiến giao phó cho Kinh Kha. Mang cho Yến Đan, nhờ vào đó hiệu lệnh lục đường đệ tử. Cùng một nơi hành động, nhân thể giấy báo. Hiệp Khôi Điền Quang rất thức thời, mà đem thần nông khiến giao phó cho Kinh Kha. Mang cho Yến Đan, nhờ vào đó hiệu lệnh lục đường đệ tử. Cùng một nơi hành động, nhân thể giấy báo. Trong đó Chu Gia ở sau khi nhận được mệnh lệnh vạn phần không muốn. Nhưng biết được trong đó tỉ mỉ, nhưng âm thầm hoảng sợ, yên lặng mà đón lấy. Mệnh lệnh là truyền bá liên quan với Bạch Thuấn trường sinh bất tử. Đồng thời cùng Thánh Sư, Thuấn Đế vì là cùng một người. Đương nhiên, chủ yếu là mặt sau cái kia một cái thân phận. Có câu là một núi không thể chứa hai cọp. Nếu như Tần Quốc có hai cái, đế vương xuất hiện. Doanh chính thật có thể đủ chứa nhịn xuống sao? Huống chi hay là thượng cổ Thánh Đế? Ở thiên hạ bách tính trong lòng, có thể so với hắn cái này Tần Vương muốn trùng nhiều. Coi như Bạch Thuấn sẽ không xoán vị mưu phản, nhưng xưng đế đây, chỉ cần đem Bạch Thuấn khả năng này tồn tại thân phận xác định được. Chẳng như vậy Thuấn chẳng khác nào bị động lần thứ hai, xưng đế. Cùng so với Triệu Khuông giận khoác hoàng bào, có thể nói Yến Đan cùng phụ sô cái này làm phương pháp thật sự là nguy hiểm đến cực hạn. Nhưng lợi ích thu hoạch cũng là cự đại, giống như đem lợi nhận trực tiếp đâm về Tần Quốc trái tim. Mà làm cái kế hoạch này, bọn họ thậm chí còn siêu tập nhiều mặt dân gian đồn đại. Các loại chứng cứ, cũng tỉ như tên phía trên, lấy một chữ độc nhất, Thuấn, làm tên. Đây là liền Chu Thiên Tử cũng không dám làm việc. Trong lịch sử coi như tên bên trong chứa đựng Nghiêu Thuấn Vũ, người, tỉ như Niên Canh Nghiêu, bên trong Tùy Tùng Nghiêu, Đường Kế Nghiêu, cũng không phải một mình chữ. Canh Nghiêu, đến từ chính thấy canh nghĩ Nghiêu cái này Thuấn điển tịch. Nhìn thấy canh canh liền nghĩ đến Nghiêu mà, Tùy Tùng Nghiêu. Sau đó Nghiêu, một cái là phụng dưỡng Nghiêu, một cái là kế thừa Nghiêu Thánh Đức, liền ngay cả cái kia bị ngày sau Hàn Quốc thổi thượng thiên, châu Á đệ nhất chiến thần. Huệ, Lý Thuấn Thần, cùng Bắc Tống Tướng Lãnh, Vương Thuấn Thần. Cái này, Thuấn Thần, là có ý gì cũng rất rõ ràng. Tổng đến nói một câu, không người nào có thể đủ đơn độc dùng Nghiêu Thuấn Vũ, ba chữ bên trong làm tên. Mà Bạch Thuấn nhưng thản nhiên được chi, nói rõ hắn hoặc là không tuân theo tiên thánh, hoặc là hắn chính là tiên thánh bản thân. Như vậy, Triệu Triệu Triệu, thứ hai chứng cứ liền xuất hiện. Tại sao là thứ hai? Cái thứ nhất chính là không già, cái này mọi người đều biết chứng cứ a. Ngoài ra, còn có thứ ba, đệ tứ, loại thứ năm chứng cứ. Đều là nhiều năm ở dân gian bên trong lưu truyền, bách gia bên trong truyền bá tin tức, cũng bị thu tập, ở nông gia dưới ảnh hưởng phát thanh thiên hạ. Lợi hại, mới vừa, khai trương, hay dùng loại này bạo điểm chiếm cứ đầu đề tin tức. Có tiền đồ, quý phủ, Bạch Thuấn biết được tin tức này, sờ lên cằm tự nhủ, cái này đồng thời tần báo lên đồ vật đều không người chú ý. Toàn bộ thiên hạ tiêu điểm toàn bộ bị tụ tập đến cái này sự kiện bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.